Chương 1110, lại diệt Hồng Quân. Chương 1110, chúng ta có động thủ hay không? Nguyên tố Chu A Tể ma pháp trận bên trong, hỏa thần không dằn nổi hỏi. Động thủ, trước hết giết Dương Mi đại tiên. Gần sổ quả quyết nói. Tại sao là trước hết giết hắn? Phong thần ngạc nhiên nói. Hỗn độn châu, bàn cổ phiên cùng càn khôn đỉnh gần sổ gần từng chữ, cướp được những thứ này chúng ta cũng đăng giá, thiên đạo đánh không lại không dậy nổi chúng ta chạy. Ngược lại thiên đạo loại này tồn tại xuất hiện tại Hoàng Kim Đại Lục cũng sẽ bị khu trụ, mấu chốt nhất là Dương Mi Đại Tiên hắn rất có thể chạy. Thiên đạo vừa chết, hồng hoang vũ trụ tinh bích thì sẽ sụp đổ. Đến lúc đó Dương Mi Đại Tiên tiến có thể công lui có thể đi, chúng ta còn muốn lưu lại người này khả năng liền không dễ dàng. Có đạo lý. Đồng dạng giỏi về trốn chạy phong thần lập tức đồng ý nói. Còn lại Vu sư chi thần cũng không có ý kiến. Bọn họ có thể phân rõ đúng sai, chỉ cần nói có đạo lý sẽ không bởi vì ân oán cá nhân vô nào phản đối, mà là tất cả lấy quyền lợi làm trọng, nếu ngay cả điểm ấy khí lượng cũng không có cũng sẽ không đi tới hôm nay. Nguyên tố triều tịch bắt đầu khởi động, đệ nhị tôn nguyên tố cự nhân nhằm phía Hồng Quân. Thiên đạo sững sờ, không nghĩ tới gần sổ đám người sẽ cùng hắn đồng loạt ra tay, mặc dù không biết bọn họ nghĩ như thế nào, thế nhưng có thể nhân cơ hội diệt trừ một cái. Vì vậy thiên đạo chi luân tăng phúc tự thân thiên đạo lĩnh vực khuyết tán ra định trụ Hồng Quân. Âm ma đạo cự pháo bát sắc nguyên tố quang trụ, trực tiếp đánh Hồng Quân liên tục phun huyết phun ra nội tạng khối vụn. Ai cũng không nghĩ tới sẽ tập kích hắn, cái này cùng kịch bản không đúng. Dựa theo hắn cùng Dương Mi đại tiên ý tưởng, một người trong đó tỏ ra yếu kém, bên ngoài vũ trụ những thần bí nhân này không phải hẳn là xuất thủ cùng bọn họ cùng nhau áp chế thiên đạo, làm sao trái lại lấy mạng của hắn. Tạo hóa Ngọc Điệp là ngộ đạo trí bảo, lại có là tăng phúc đối ứng pháp tắc cùng bố trí thiên đạo đại trận. Nghiêm chỉnh mà nói, thứ này không phải phòng ngự. Thời gian phất trần cũng đúng như vậy, đây là sát phạt, thái cực đồ ngược lại là công phòng gồm nhiều mặt, nhưng là làm sao có khả năng đồng thời ngăn cản thiên đạo chi luân cùng kinh khủng kia nguyên tố chùm tia sáng, tối đa trở lại hai cái cùng đánh hắn có thể trực tiếp chờ chết. Đến nơi này loại cấp độ. Hắn cũng không kịp Dương Mi đại tiên chân linh thể ước bên trong hứa hẹn phân hắn càng nhiều vũ trụ bổn nguyên điều kiện. Tay áo bào vung lên, Dương Mi đại tiên đã bị phóng ra. Đệ nhị đạo nguyên làm chùm tia sáng cùng thiên đạo chi luân cắt kim loại, không hề phòng bị hạ Dương Mi đại tiên trực tiếp đã trúng vừa vặn. Giờ này khắc này, đúng là hắn thôn phệ hỗn độn châu biến thành thế giới thời khắc mấu chốt, căn bản không kịp hoàn thủ càn khôn đỉnh đã bị đánh bay. Sinh sôi đem lên nửa đoạn thân thể sẽ thành nát bấy làm liêu đạo tổ Hồng Quân nhục thuẫn. Xoát một phất trần quất quá, dĩ nhiên là đạo tổ Hồng Quân chậm lại Dương Mi đại tiên chung quanh thời gian. Cơ hội như thế thực sự qua kho được cờ, thiên đạo một bả rút ra chân ngắn thí thần thường, thân hóa hồng quang trực tiếp đụng vào Dương Mi đại tiên nửa đoạn tàn khu thượng tướng hắn sẽ thành tứ phân ngũ liệt, mà lúc này đệ tam đạo nguyên làm chùm tia sáng đem thiên đạo cùng Dương Mi đại tiên bao phủ đi vào. Đều là bán đội hưu hành ra. Gần sổ trong lòng co lại. Chính hắn kỳ thực cũng là trong đó cao thủ, cho nên đối với minh hữu loại này tồn tại nhất định phải nhiều hơn cẩn thận. Chính mình bán người khác có thể, nếu như bị người khác bán vậy mất mặt, Hồng Quân người này thiên phú không bằng Dương Mi đại tiên lại có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi quả nhiên lợi hại. Nguyên tố trong báo tố, ba cái thân ảnh lẫn nhau vướng víu va chạm. Đạo tổ Hồng Quân, thiên đạo cùng nguyên tố cự nhân. Phân biệt đoạt vào tay bản cổ phiên, hỗn độn châu thế giới cùng càn khôn đỉnh, lúc này ba người ăn ý thắt cổ Dương Mi đại tiên bị đánh tan ý chí, bằng không miễn là dung hợp ý chí chân linh vẫn còn ở đảo tẩu sống lại không phải một chuyện khó. Huống chi, Dương Mi đại tiên bất tử triệt để, ba cái trí bảo như thế nào khôi phục vô chủ cha nở dê tha y phong thần gần sổ mấy người ánh mắt xuyên thấu hư không dồn dập nhìn về phía phong thần. Phong thần gật đầu đứng lên. Cả người Vu sư bảo bên trong chui ra một đạo thanh phong, dung nhập Vu sư bảo hóa thành một phó lưng có cánh chim huyết mạch vũ trang, song xí lóe lên đã xuyên thấu hư không hàng lâm chiến trường, một bà tiếp nhận nguyên tố cự nhân trong tay càn khôn đỉnh lập tức lui lại đường cũ trở về. Đạo tổ Hồng Quân sắc mặt tối xâm lại, theo sát ở phong thần phía sau bỏ chạy qua đây. Thiên đạo hơi chần chờ không có truy, mà là khống chế thiên đạo chi luân thôn vệ Dương Mi đại tiên nát bấy ý chí. Dung hợp trong đó không gian pháp tắc cùng không gian bổn nguyên chữa trị thiên đạo chi luân, đồng thời ngũ sắc thần quang chấn áp hỗn độn châu biến thành thế giới bắt đầu cải tạo. Hỗn độn châu, bản thân lì hệ nờ là nhất kiện phụ trợ tính chất mở thế giới trí bảo. ở hư hại dưới trạng thái Dương Mi Đại Tiên không có cách nào mở ra thành thế giới, chỉ có thể mượn khai thiên pháp tắc mở. Nếu như không phải gặp phải Hồng Quân cái này bán đội hưu, nếu như không phải gần sổ đám người đột nhiên tập kích, nói không chừng lúc này đã đạt thành mong muốn. Chúng ta liên thủ sát thiên nói phân trí bảo thời gian pháp tắc gia tốc, Hồng Quân tốc độ không thể so phong thần chậm liên tục truyền âm nói. Ta đột nhiên rất nhớ lộng chết hắn. Hỏa thần ở mấy người vô hạn thần cách tinh thần võng lạc bên trong dễ cực nói. Vậy giết chết hắn. Gần sổ quả quyết nói. Ta chỉ nói là nói hỏa thần ngạc nhiên nói. Ngươi không sẽ là dự định liền thừa lại chúng ta tám cái đối phó cái này thiên đạo. Đừng nói dỡn từ thiên đạo thông linh chúng ta kỳ thực cũng đã không giết chết. Tạo hóa ngọc điệp, thái cực đồ cùng bản cổ phiên chúng ta nên chi tốt. Gần sổ giải thích. Hỏa thần hơi giận dữ tỉnh táo lại. Bô nở cái hoàng kim thần khí xác thực đã là thiên đại thu hoạch. Chỉ là không thể nhân cơ hội đạt được càng nhiều thực sự cực kỳ đáng tiếc. Hơn nữa chính như gần sổ theo như lời thiên đạo không dễ dàng giết. Một phần vạn bước đến tuyệt cảnh bọn họ bát đại vu sư chi thần sợ không phải muốn chết rơi vài cái. Vì vậy vẫn là thấy tốt thì lấy tương đối chính xác. Vào trận không người phản đối, gần sổ thả khai nguyên làm chu á tể ma pháp trận thúc dục. Hồng Quân thở phào nhẹ nhõm. Đám người kia rốt cuộc là có tư tâm, vừa rồi thiếu chút nữa chết liền không phải Dương Mi Đại Tiên mà là hắn, đến khi đối phó xong thiên đạo cái này đại địch nhất định phải nghĩ biện pháp để đám người kia chết không yên lành. Vọt vào nguyên tố Chu A Tể Ma pháp trận, Hồng Quân còn không đợi thở phào sắc mặt kỳ biến. Không có lý do gì khác, Chu Vi căn bản không phải an toàn trận pháp không gian. Căn bản không phải, có chỉ là một từ ta mở loại năng lượng nguyên tố tạo thành viên cầu hình không gian. Mà hắn ở nơi này cái trong không gian vô số ta mở loại nguyên tố pháp tắc đích thực pháp tắc xiềng xích theo không gian xoay tròn bắt đầu không có quy tắc thắt cổ. Thái cực đồ ngăn trở, bàn cổ phiên sẽ rách nguyên tố không gian. Thế nhưng bên ngoài là một tầng mới nguyên tố không gian, lần nữa phá vỡ lại là mới nguyên tố không gian, vô luận phá vỡ bao nhiêu tầng đều là mới nguyên tố không gian. Thật giống như cái này trận pháp không gian có vô cùng năng lượng nguyên tố đang không ngừng thắt cổ. Thiên đạo ở tiêu hóa hôn độn châu, nguyên tố Chu A Tể Ma pháp trận thì tại vây giết đạo tổ Hồng Quân. Song phương ai cũng bận rộn, trong lúc nhất thời ngược lại là bình tĩnh không gì sánh được. Các ngươi nói hắn dùng bao lâu thời gian có thể phá phong ra, đến lúc đó còn dư lại mấy thành chiến lực. Phong thần nhàn rỗi buồn chán treo gẹo nói. 7 phần 10 giây, hắn tử kỳ gần sổ quả quyết nói. Đây là hắn siêu não tính toán thời gian, nguyên tố Chu A Tể Ma pháp trận lợi hại nhất không phải ngưng tụ nguyên tố cự nhân, càng không phải sánh ngang trí cao pháp tắc hoàng kim một kích ma đạo cự pháo, mà là cái này ở ma pháp trận bên trong gần như vô cùng vô tận vô hạn thắt cổ năng lượng nguyên tố.